Những ngày tháng yêu thầm, quyển 1 chương 15, góc truyện audio.com. 10 giờ sáng, thiết bị đã hoạt động trở lại bình thường, cuối cùng chúng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh làm rất tốt, Châu Dương. Ông Lưu Tổng vụ cũng rất vui mừng mà bắt tay với anh ta tỏ vẻ cảm kích. 4 giờ chiều hôm đó, chuyến hàng tồn kho đã được xuất xưởng, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Tuy rằng thức trắng suốt đêm cảm giác rất mệt mỏi, nhưng thật ra mà nói, ngày nào cũng ngồi trong văn phòng, lâu ngày làm việc chân tay để hoạt động gân cốt cũng rất có ích cho sức khỏe, đặc biệt là có hắn bên cạnh thật sảng khoái tinh thần. Ông Lưu lôi Tiểu Thôi qua một bên xì xầm gì đó, khi anh ta quay lại với vẻ tươi cười. Có chuyện gì vui à, Trương Nhụy hỏi anh ta. Xem ra tình hình chuyển biến tốt, Trịnh Tổng sắp xếp mời chúng ta ăn tối. Anh ta cười nói, nghe xong chúng tôi rất vui mừng, vấn đề có thể dàn xếp ổn thỏa hay không thì phải xem bữa cơm tối nay thôi. Đến chỗ hẹn, đối phương cũng gồm có 4 người, Trịnh Tổng và ông Lưu, 2 người còn lại thì không quen biết, trong đó có một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi ăn mặc rất mốt. Khi thấy chúng tôi, Trịnh Tổng cười nói, người bản địa các anh thích bàn chuyện làm ăn trên bàn tiệc, tôi đến Tô Châu cũng được 10 năm rồi, cũng rất thích vừa uống rượu vừa bàn chuyện làm ăn. Nói như vậy Trịnh Tổng hẳn là uống rất giỏi, chúng tôi là lớp trẻ sau này, rất mong ông chiếu cố. Tôi khách sáo nói, anh bạn trẻ, anh nói vậy là gây khó dễ cho tôi rồi. Phía sau vẻ mặt nóng giận sáng nay, xem ra ông ta cũng là một vị thương nhân nho nhã. Sự việc sau đó rất thuận lợi, đối phương đã từ bỏ ý định truy cứu trách nhiệm bồi thường. Tên tiểu tử Trương Nhụy uống rượu thật lợi hại, lần đầu tiên tôi gặp người tự lượng tốt như hắn, một cái miệng của hắn thôi cũng đã đủ làm 4 người bên đối phương cười ngất ngây, hắn còn rất biết pha trò. Làm tôi đáng lo ngại nhất là cô gái trẻ đó, sau này mới biết là bồ nhí của Trịnh Tổng, tuy cô ta uống rất giỏi, nhưng có hắn ở đây cô ta vẫn là người bị hạ gục trước tiên. Sau đó hắn còn đòi đi karaoke, mọi người vui chơi đến 12 giờ khuya mới chịu ra về. Trước khi về tên nhóc đó còn khoác vai Trịnh Tổng xưng anh xưng em với người ra rồi, thật là bó tay với hắn. Khách Trương,